chấm, chương 9, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Queenie, SK, Cư Tần đang pha thuốc. Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một bác sĩ nam tiến vào. Cô nghiêng đầu nhìn, cố sư huynh. Cô nhìn ra đằng sau không trông thấy Vũ Minh. Anh tìm Vũ sư huynh ạ, cố Phi Vũ cười híp mắt. Tìm em, đúng lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa. Vũ Minh bước vào, anh nghe điện thoại xong quay sang nói với cố Phi Vũ. Phẫu thuật nội soi khớp gối bên cậu hủy nhé. Cố Phi Vũ ngẩn người. Khá ngạc nhiên, tại sao chứ? Vũ Minh lật bệnh án không trả lời. Nói hủy là hủy, cậu phải cho tớ lời giải thích chứ. Cố Phi Vũ thật sự muốn đạp Vũ Minh một cái. Bệnh nhân đó của tớ hơn 80 rồi. Vì bà ấy mà ngay đầu tuần tớ đã đưa hồ sơ hội trần. Mọi người xem xong không phải đều thuận lợi lắm à? Vũ Minh đặt bệnh án lên bàn. Quay đầu lại, bà ấy lén lút ăn sữa chua. Không biết quy định cấm ăn sao? Cư Tần ngẩn người, vì để tránh trong lúc phẫu thuật xuất hiện tình trạng nôn mửa và ngạt hô hấp nên bệnh nhân trước khi phẫu thuật không được phép ăn uống. Đặc biệt là những bệnh nhân cao tuổi, dạ dày chuyển hóa chậm hơn. Để bảo đảm an toàn bác sĩ gây mê có quyền hủy ca phẫu thuật. Cố Phi Vũ ôm chán. Bà ơi là bà, làm tớ khuyên bà ấy suốt tối qua. Năn nỉ bà tuyệt đối đừng ăn gì hết. Đã nhịn cả buổi tối rồi. Tại sao còn đi ăn sữa chua làm gì không biết. Đừng nói cho tớ biết hôm nay không phẫu thuật được nhé. Tuổi bà cao rồi không chịu nổi đâu. Chuyển sang ca sau đi. Vũ Minh mở máy tính xem lịch ghi chép. Sau đó quay đầu nhìn cố Phi Vũ vẫn chưa chịu đi. Còn ở đây làm gì? Không chừng không thấy cậu. Bà ấy lại ăn vụng đấy. Cố Phi Vũ phấn chấn. Vừa chạy vừa nói lớn. Tớ sẽ yêu cầu cả tổ đứng sát bên giường canh chừng. Tớ không tin ngay cả bà lão tớ cũng không dám sát nổi. Rồi anh ta lại quay sang nói với Thư Tần. Sư muội Thư Tần, buổi tối anh sẽ qua tìm em. Cố Phi Vũ cứ như thế vụt đến vụt đi. Cư Tần vẫn còn đang lo lắng cho bà lão thì Vũ Minh đưa cô tờ ghi chép số liệu gây mê. Lại đây học viết ghi chép gây mê. Cô lập tức lo tập trung theo dõi màn hình. Làm gì còn thời gian nhớ đến cố Phi Vũ. Buổi sáng có 2 ca liên tiếp. Vũ Minh chỉ hướng dẫn. Phần lớn những công việc nhỏ nhặt đều giao cho Thư Tần làm. Ngoại trừ học tập. Cô còn phải đưa bệnh nhân đã tỉnh về lại phòng bệnh. Cứ như thế chuyến đi chuyến về. Đừng nói uống nước mà ngay cả đi vệ sinh cũng phải bấm giờ. Bận bịu dĩ nhiên cũng có thu hoạch. Rất nhiều kiến thức mà khi đọc sách thôi cô không thể hiểu hết được. Bây giờ được kết hợp thực tiễn tựa như mặt trời rẽ mây. Soi sáng mọi ngóc ngách. Trong lúc chờ một ca cấp cứu khác, Vũ Minh cho cô đi ăn trưa. Cơm bưng đến tay, cô cố gắng nuốt nhanh vào bụng, ăn xong nhìn đồng hồ, vừa vặn 15 phút, đáng lẽ phải về ngay phòng 45, nhưng cô cảm nhận bụng hơi khó chịu, cô vào nhà vệ sinh thì nhận ra, gì cả, đến thăm, khi quay lại phòng giải phẫu cô giật mình vì người đứng đầy nửa phòng. Ngoại trừ sinh viên chuyên tu thì nhóm Thịnh Nhất Nam cũng có mặt. Nhìn lại cho rõ thì trông thấy ca phẫu thuật này không giống mấy ca trước đó. Đây là ca, gây tê tủy sống kết hợp ngoài màng cứng. 1. Gây tê ngoài màng cứng bao gồm việc tiêm thuốc giảm đau vào vùng giữa các đốt sống và dịch tủy sống. Hay còn gọi là khoang màng cứng. Thuốc thường có hiệu quả sau 15 phút và có tác dụng kéo dài. Gây tê tủy sống sẽ tiêm thuốc giảm đau trực tiếp vào tủy sống và sẽ có tác dụng ngay sau 5 phút. Gây tê tủy sống kết hợp gây tê ngoài màng cứng CSI giúp giảm đau nhanh. Giảm biến chứng và tác dụng phụ của thuốc. Bệnh viện lớn như Nhất Viện, gây tê toàn phần nhiều, gây tê bán phần thì ít. Từ hôm vào khoa đến giờ, đây lần đầu tiên Thư Tần gặp được ca gây tê ngoài màng cứng. Hiếm có được một cơ hội học tập dĩ nhiên mọi người đều tụ tập lại đây. Bệnh nhân đã nằm trên giường. Vũ Minh đang chuẩn bị gây tê. Thịnh Nhất Nam trông thấy Thư Tần đi vào. Cô ấy nháy mắt với Thư Tần mấy cái. Vương Giảo Giảo và Ngô Mặc cũng đứng bên cạnh. Chăm chú quan sát thao tác của Vũ Minh. bệnh nhân là một bà lão tầm 80 tuổi. Rụng hết răng, méo miệng, Cố Phi Vũ đứng trước mặt bà lão. Giúp bà co người, Cư Tần mới nhớ ra bà lão này chính là bệnh nhân của Cố Phi Vũ lúc sáng. Khăn lỗ vô trùng đã mở sẵn. Cư Tần đi theo Vũ Minh mấy ngày nay nên ít nhiều hiểu được tính anh. Cô thử đi tới bên cạnh. Quả nhiên anh nhận cồn iốt từ tay y tá. Khẽ nói, tránh sang một bên đi. Cư Tần không còn cách nào khác phải đứng sang bên cạnh Thịnh Nhất Nam. Vũ Minh sát trùng vùng lưng, trải khăn vô trùng, bà lão bỗng nhiên ngẩng đầu. Ôi chao, mấy người đưa cháu tôi đi đâu rồi? Tôi không đợi ở đây đâu. Tôi muốn về nhà. Cố Phi Vũ trợn mắt. Bà nội à, cháu đang ôm bà đây. Bà đừng cử động, cháu không giữ được nữa rồi. Rồi anh ta thấp giọng nói. Con mẹ nó, Vũ Minh. Cậu có nhanh tay lên một chút được không? Vũ Minh bắt đầu tiêm một mũi xuống da. Chết khỏi cột sống mấy centimet. Rất chuẩn xác, bà lão khẽ giật nhẹ. Dường như không cảm thấy đau. Sau đó chính thức tiêm vào màng cứng. Thịnh Nhất Nam không dám thở mạnh. Nhưng động tác của Vũ Minh quá nhanh. Còn chưa kịp nhìn ra anh định vị thế nào thì đã tiêm xong. Quá trình gây tê hoàn toàn ổn định. Không phát hiện điều gì bất thường. Ca phẫu thuật bắt đầu, bà lão cầm lấy tay Vũ Minh mãi không rời, chỉ muốn nói chuyện với anh, cháu là cháu của bà ư, sao cháu lại cao lớn thế này? Bà muốn ăn sữa chua, về rồi sẽ mua cho bà ăn, vừa trả lời bà lão, anh vừa nhìn Thư Tần bình tĩnh tiêm thuốc cho bà, khi thuốc từ từ chảy vào tĩnh mạch, bệnh nhân nhanh chóng ngủ thiếp đi, quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhớ đến ca gây tê này. Cư Tần theo sát Vũ Minh. Sư huynh, ngày mai anh có thể cho em tham gia phẫu thuật gây tê thủy sống được không ạ? Vũ Minh đang ghi chép hội trần. Mắt không rời khỏi màn hình. Ngày hôm nay có 6 ca gây mê nội khí quản. Cô làm mấy lần? Cư Tần cúi đầu, một lần, vì vậy bây giờ đã muốn học gây tê thủy sống. Nếu như ngày thường cô chắc chắn sẽ cười hì hì cho qua. Nhưng hôm nay có thể vì gì cả, đến chơi nên cô thật sự không có tâm trạng tiếp lời. Nhìn đồng hồ thấy gần 8 giờ, còn phải đi xem bệnh nhân ngày mai nên cô lập tức rời đi. Đúng lúc vị bác sĩ sản khoa họ Chu đi vào, bắt gặp cảnh Thư Tần mặc kệ Vũ Minh, cô ấy hả hê cười nhạo, ái chà, soái ca Vũ cũng có ngày ăn quả đắng, xem ra cô nhóc khoa cậu thật sự mê người mà. Chấm, ông trời ơi, Vũ Minh đẩy ghế lùi ra sau, em vất vả lắm mới được yên tĩnh một chút, chị và Cố Phi Vũ luân phiên đến làm phiền em, Cố Phi Vũ làm phiền cậu chuyện gì? Điện thoại di động Vũ Minh vang lên, một tin nhắn mới được gửi đến, con bà nó, sư muội cậu đi rồi, không phải bảo cậu giúp tớ để ý đến cô ấy à, con mẹ nó. Cậu có phải là anh em tốt không đấy? Vũ Minh xóa tin nhắn, tiện tay chặn luôn số, cách chương.